Khờ nữ thổ hệ, chương 71, chương 63-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở bọn họ bị luyện hư uy áp ép tới sắp cong chân thì nơi xa đột nhiên truyền đến oanh một tiếng. Xuyên vân thoi của vô cực tông vừa mới ra điểm dừng chân ở trung hiểu bí bị người chặn ngang cắt đứt. Tức khắc rơi xuống mặt đất, chân đến toàn bộ Hoàn Châu Thành đều lung lay ba lần. Thanh niên đứng ở Khải Vân toa nháy mắt tỏa ra ma khí tận trời. Một đại đao điêu long dài 4 thước xuất hiện ở giữa không trung, thần niệm vừa động, đại đao lập tức bay lên không bổ về phía Khải Vân toa. Bất quá hiển nhiên có người có kỹ cao hơn một bậc, liền khi đại đao rơi xuống thì xích mộc kiếm phá không bay ra một phen đem nó đánh qua một bên, sau một vị trung niên đại hán có râu dài 7 thước theo sát tới, đạp không nghỉ chân ở bên người thanh niên. Khải Vân, ngươi với ta cũng có ngàn năm không gặp đi. Mới vừa cắt xuyên vân thoi của vô cực tông ta, lại đến đây ôn chuyện. Nam tử xoay người nhìn người tới, thích giáp, người vẫn là không có lễ phép như vậy. Người nếu có lễ phép liền sẽ không khi dễ hai tiểu bối. Trung niên đại hán đúng là thích giáp đạo tôn của thiên diễn tông, cũng là phụ thân của thiên nhất đạo quân, thu hồi xích mộc kiếm đem nó biến giải 3 tấc, ngón tay có vết chai câu lên, bắt đầu dùng kiếm ma duỗi móng tay, sau cười nhìn thanh niên. Ta biết ngươi muốn cái gì, hắn dụ mắt thổi thổi móng tay, nhưng đồ vật kia không thể cho ngươi. Hắn tuy cắt xuyên vân thoi, nhưng cũng vẫn chưa làm người nào của vô cực tông bị thương. Ta nếu một hai phải muốn thì sao, hắn đã chờ không kịp, chính là lôi kiếp lại nhiều lần làm hắn dẫm chân tại chỗ. Thích giáp đạo tôn nghe vậy khựng lại động tác duỗi móng tay, sau đạm mà cười tiếp tục mài giũa móng tay. Vậy muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không? Tổ phụ của Hải Vân chết vào xuất khiếu lôi kiếp, sư phụ hắn đồng dạng cũng chết vào xuất khiếu lôi kiếp, này cũng không thể trách con sợ hãi xuất khiếu lôi kiếp như vậy, bất quá này cùng thiên diễn tông hắn có quan hệ gì đâu. Hải Vân biết thực lực của thích giáp, tất nhiên là sẽ không cùng hắn đại động, thu hồi đại đao điêu long, song quyền nắm lên lại buông ra bối ở phía sau, hít một hơi thật sâu hỏi. Thiên diễn tông có yêu cầu gì nói thẳng là được, không có yêu cầu. Thích giáp cảm giác móng tay mài giũa đến không sai biệt lắm, mới thu hồi xích mộc kiếm. Bất quá ta có thể để cái kiến nghị cho ngươi. Hắn ôm ngực nhìn về phía Hải Vân, thay vì trông cậy vào lôi âm ô canh trúc, còn không bằng đi tìm đồ vật khác phụ trợ độ kiếp đi. Thí dụ như tích lôi thạch, thiên lôi trúc, lại hoặc là dựa vào chính mình rèn thể, tốc độ tiến giai của ma tu tuy mau, chiến lực cũng cường nhưng lại luôn luôn không chú trọng tu luyện tâm cảnh. Có khi càng là tổn hại nhân quả, lãm sát kẻ vô tội, thường thường đều tới lúc tiến giai độ kiếp mới biết được lợi hại. Tâm cảnh không xong thì không cần nói đến lôi kiếp để độ ma kiếp, chỉ sợ có rất nhiều người đều giống Hải Vân, còn chưa độ kiếp đã sinh nhút nhát, lại thêm trên người đeo nhiều nhân quả, cho nên ma tu khi độ kiếp so với chính tông đạo tu thì khó hơn rất nhiều. Hải Vân lại làm sao không rõ ý tứ trong lời nói của thích giáp. Chỉ là xuất khiếu lôi kiếp là một đạo khảm không thể vượt qua trong lòng hắn, nếu không có trở ngại thì hắn không cần đến ngày hôm nay còn bị nhốt ở luyện hư cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích giáp thấy hắn không nói lời nào liền phất tay áo làm mục nghiêu từ phía sau trong khoang ra tới điều khiển thuyền rời đi. Hải Vân nhìn thấy cũng không cản trở, chỉ là hỏi một câu. Ngươi có biết lôi âm ô canh trúc mà đệ tử trong tông ngươi có được là sống hay chết không? Ta còn không biết có phải lôi âm ô canh trúc hay không. Thích giáp biết Hải Vân hỏi lời này có ý đồ gì, bất quá hắn xác thực còn chưa biết. Lại càng không biết là vật chết hay là thần tiên sống. Nếu lôi âm ô canh trúc còn sống, nam tử cuối cùng mềm giọng, coi như ta thiếu ngươi một lần, khi ta độ xuất khiếu lôi kiếp thì để nó trợ ta một lần. Ta không cầu nó thay ta chắn lôi kiếp, chỉ cầu nó thay ta hộ pháp. Như vậy hắn cũng có thể thành thơi độ kiếp. Tới cảnh giới này như hắn thì lão quỷ đều tích mệnh, ai cũng không muốn chết, hắn cũng không ngoại lệ. Ta nói ta không biết đồ vật của tiểu oa nhi kia rốt cuộc có phải lôi âm ô canh trúc hay không. Tuy rằng Hải Vân đã nhượng bộ nhiều nhưng thích giáp chính là có tiếng mềm cứng không ăn. Huống chi liền tính là lôi âm ô canh trúc, mời nó thế ngươi hộ pháp là chuyện lớn như vậy cũng đều không phải ta nói là được. Ngón tay hắn chỉ trời. Ngươi đã quên phía trên tông môn của ta còn có chủ tông nữa. Chủ tông, Hải Vân không cấm cười nhạo, thiên diễn tông cùng vô cực tông bởi vì vấn đề về đạo thống nên luôn luôn không hợp, gần 2.000 năm qua quan hệ càng là ngày càng chuyển biến xấu. Nguyên bản con tường nửa đường chặn lại, không nghĩ tới Thiên Diễn Tông sớm có chuẩn bị, xem ra chỉ có thể trước tường biện pháp khác. Bên ngoài Hoàn Châu Thành Vô Úy đang cùng Thiên Nhất Đạo Quân đánh đến khó xa khó phân, nhận được truyền âm, tức khắc lửa giận công tâm, thu hồi Điêu Phượng Đao, ném ra Thiên Nhất trực tiếp bay đến Thiện Đức Chân Quân đang khống trận, quát. Nhãi danh, để mạng lại, ai dám, Thiên Nhất một kiếm cắt qua hư không, kiếm khí màu bạc lập tức quét về phía Vô Úy, Vô Úy một lòng chỉ nghĩ đánh Thiện Đức, sao lại dễ dàng thu tay lại. Thiện Đức Chân Quân thấy thế đôi mắt nhỏ nhíu lại thành hai điều tuyến, đôi tay nắm chặt thoáng dùng sức, Bát Hoang Tứ Giã Diệt Hồn trận nháy mắt phanh một tiếng liền nổ, sáu vị Nguyên Anh bên trong lập tức đã bị hủy hoại, nhưng Nguyên Anh của bọn họ chạy. Ách, Vô Úy bị kiếm khí đánh trúng, thương đến phế phủ, bất quá Điêu Phượng Đao của hắn lúc này cũng mắt thấy liền phải đâm đến Thiện Đức Chân Quân, nào ngờ mũi đao mới vừa chạm được pháp y của tặc tử kia thì hắn liền hóa thành một đạo lưu quang màu tím chạy trốn tới một cái đỉnh núi khác. Vô Úy một tay che lại ngực, máu trong miệng dọc theo khóe miệng tràn ra, trầm giọng trách mắng. Đồ đệ ngươi căn bản là không chết, sao có thể không chết? Thiện Đức Chân Quân vừa nghe liền biết sự tình bại lộ, thiếu chút nữa dậm chân. Hồn bài đều đã nứt ra, đó là hồn bài của đồ đệ ngươi sao? Vô Vọng cũng tránh qua một bên. Mới vừa nãy nhận được tin tức là phi thoi của tông môn bị người Nhất Kiếm tước thành hai nửa, có thủ đoạn này đếm tới đếm lui liền chỉ có mấy cái, Thiên Diễn Tông thật sự là từng bước ép sát. Hải Vân tôn giả của tông môn ta đã xác định Hàn Mục Vi không chết, ngươi còn có cái gì để chối? Không chết, Thiện Đức Chân Quân vẻ mặt mộng bức, sau xấu hổ mà cười cười. Vậy là ta nhìn lầm rồi, tuổi lớn, chịu đựng không nổi đả kích, ta lại chỉ có một cái đệ tử như vậy. Vừa thấy hồn bài nát liền. Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này còn chưa nói xong vẻ mặt lại giận dữ. Bất quá đệ tử trong tông của ngươi phạm vào kiêng kỵ, kia cũng không thể trách ta thủ đoạn độc ác vô tình, so với những người khác thì ta. Hừ, Xuyên Vân Thoi xảy ra chuyện, Vô Úy cùng Vô Vọng cũng không dành lại để ý hắn, mang theo mấy cây Nguyên Anh chân quân thuấn di rời đi. Ba người Thiên Diễn Tông nhìn nhau vừa thấy, cũng liền chạy về Khải Vân Toa. Thích Giáp nhìn Hải Vân rời đi mới thuấn di đi Khải Vân Toa. Hắn mới vừa ở bong tàu mang bàn ghế lên thì đám người Thiên Nhất cũng đi theo đã trở lại. Đánh đến thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần Thiện Đức có vẻ mặt không tận hứng liền biết kết quả. Như thế nào, không chiếm được tiện nghi. Sư phụ, sư thúc, Thiên Nhất cùng Thiên Mục tiến lên hành lễ. Thiện Đức chân quân theo ở phía sau chạy nhanh thu hồi vẻ không vui trên mặt. Đệ tử bái kiến lão tổ. Được rồi, Thích Giáp ngồi vào ghế bập bênh, ngón tay chuyển động xích mộc kiếm. Lần này Vô Cực Tông cũng coi như là ăn chút đau khổ, các ngươi tạm thời không cần lại chủ động chiêu chọc bọn họ. Hải Vân người nọ lớn lên nhân mô cầu giảng, nhìn giống như vô hải nhưng ma đầu chính là ma đầu, hắn đã ra tới hành tẩu, chỉ sợ tu tiên giới lại muốn loạn một đoạn thời gian. Minh Bạch, vừa mới Vô Vọng đã đề cập Hải Vân. Bọn họ tất nhiên là biết trong đó lợi hại quan hệ. Muốn dặn dò thì nói xong rồi, Thích Giáp liền nhìn về phía Thiện Đức. Ngươi đi nhìn tiểu đồ đệ của ngươi một cái. Chuyện về Lôi Âm Ô canh trúc trước mắt tuy dường như là bình ổn, nhưng hắn biết Hải Vân là sẽ không bỏ qua như vậy. Đều là lão quỷ sống mấy ngàn năm, ai đều không muốn ngã vào bước cuối cùng này, chỉ mong đứa bé kia có thể nghĩ rõ ràng. Thiện Đức chân quân nhưng thật ra không lo lắng. Tiểu nghiệt đồ nhà mình tuy là cái nữ hoa hoa nhưng giống hắn đều không phải cái kiến thức hạn hẹp. Lão tổ xin yên tâm, đệ tử sẽ nói rõ cho nàng. Đi thôi, tiểu đồ đệ của Thiện Đức tuy hắn chưa thấy qua nhưng Thiên Nhất lại đối với nàng rất là để bụng. Phía trước càng muốn có ý niệm kết thân với Phượng Minh, nghĩ đến hẳn là đứa bé có tâm tính cực ổn. Hàn Mục Vi ở trong xương phòng hơi làm điều tức liền bắt đầu gấp không chờ nổi mà sửa sang lại thu hoạch lần này. Mấy cái này nàng lưu trữ cho chính mình, mấy cái kia là đồ ăn của tiểu cửu nhi, còn cái đó là để bán cho sư thúc, đều phân ra hết. Cuối cùng đem tích lôi thạch to bằng quả bóng rổ để trên thớt, một tay cầm cây đục một tay cầm cây búa, bắt đầu đục, phí sức chín châu hai hổ mới từ mặt trên lấy xuống một khối to bằng nắm tay của trẻ con. Hàn Mục Vi lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi. Thứ này sao lại cứng như vậy? Tích lôi thạch đương nhiên cứng, tiểu thiên bổ bay ra thần phủ, đứng ở bên cạnh hòn đá. Người chuẩn bị cây này cho Thiện Đức chân quân sao? Đúng vậy, Hàn Mục Vi thu hồi cây đục cùng cây búa, lại làm Tiểu Thiên Bồ đem tích lôi thạch to lớn kia thu hồi. Lão nhân có một cái đệ tử hay gây chuyện như ta phỏng chừng là đời trước không tích phúc. Bất quá không thể không nói sư phụ nàng là đại đại gian trá, hù đến ánh mắt của đám kia người đều rời đi. Nếu không phải cuối cùng có Băng Ngô chân nhân phỏng chừng sau trăm năm Hàn Mục Vi nàng đã trở thành ái đồ đã chết của Thiện Đức chân quân ở Thiên Diễn Tông. Người cũng đừng nhắc nữa. Tiểu Thiên Bồ mới vừa thu hồi tích lôi thạch liền nhìn về phía cửa. Thiện Đức chân quân đã tới. Phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mục Vi cũng không đợi lão nhân đá môn. Chính mình liền trước chạy tới đón chào. Cửa vừa mở ra, một lão nhân râu ria xồm xoàm, đôi mắt nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Cũng may nàng đã nhìn quen gương mặt này của lão nhân. Sư phụ, ngài đã tới. Nghiêm người nhường đường, cách chương.